chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, tỷ phu lão sư. Làm sao ngươi biết? Cố Hàm cúi đầu xuống. Tiểu Duy nói cho ta biết. Cái nha đầu kia, ta đều nói với nàng, không để cho nàng có thể nói cho ngươi. Cố Hàm có chút buồn bực, dung mạo xinh đẹp, có lúc thật không phải chuyển biến tốt sự tình. Riêng là dung mạo xinh đẹp, dáng người còn có thể xưng hoàn mỹ, thì càng không là một chuyện tốt. Cố Hàm dung mạo, khả năng so Lâm Thi Nghiên thoáng phải kém hơn một điểm. Nhưng nàng dáng người, thật so Lâm Thi Nghiên còn tốt hơn. Đặc biệt là hai đầu dài, chân, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều hận không thể chơi phía trên một chơi. Dạng này dáng người, có thể nói, trời sinh chính là vì làm người mẫu sinh. Chỉ là không biết nàng trước kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Đối người mẫu cái nghề này rất là mâu thuẫn. Từ khi đem đến biệt thự này đến, Cố Hàm cũng không phải không tìm được qua công tác. Có thể chưa từng có một cái công tác có thể làm vượt qua một tuần lễ. Những cái kia nam nhân tổng là đối với nàng có ý đồ. Nàng coi như đi tìm một cái rửa chén đĩa công tác. Cũng có người hội thừa dịp nàng không chú ý. Mò, nàng, cái mông, thực gần nhất Cố Hàm qua thẳng thảm. Sinh hoạt phí toàn bộ nhờ Tiểu Duy cứu tế. Muốn không phải Cố Minh gần đây tựa như biến rất nhiều. Không thế nào hỏi lại nàng đòi tiền. Chỉ sợ nàng thật muốn lần nữa đi gặp. Công việc, đó là nàng cả đời này đều không muốn lại đi địa phương. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia Cố Minh đến trường, một học kỳ quang là sinh hoạt phí tiền chữa bệnh đều tốt hơn mấy vạn. Có thể cái này mấy tháng gần đây, cơ hồ đều không sao cả hỏi nàng đòi tiền. Cố Hàm làm sao biết, Cố Minh sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông mang theo hắn thấy được nàng tại trong tửu điếm bị người buộc. Uống nước tiểu tràng cảnh. Tuy nhiên Cố Hàm tính cách quật cường gần như cố chấp. Nhưng dạng này hết thảy đều nghĩ đến dựa vào chính mình nữ hài. Thường thường hấp dẫn hơn nam nhân. Loại kia kiên cường tinh thần. Cũng 10 phần khiến người ta kính nể. Đem ngươi ví tiền cho ta. Vương Đại Đông mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Cố Hàm nghi hoặc. Vương Đại Đông dứt khoát không nói nhảm. Trực tiếp theo Cố Hàm cầm trong tay qua nàng túi đeo vai. Trực tiếp kéo ra khóa kéo. Nữ hài ví tiền bình thường đều là thả trong bao đeo. Ngươi, người khác lật ta bao a. Thấy cảnh này, Cố Hàm nhất thời sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này, sao có thể tùy tiện lật nữ hài tử túi sách đâu. Tìm tới, ngạch, không có ý tứ, không có ý tứ. Vương Đại Đông đem một cái hình chữ nhật bao theo trong bao đeo lấy ra. Sau đó tranh thủ thời gian lại thả trở lại. Nhìn đến Vương Đại Đông đem băng vệ sinh theo trong bọc lấy ra lại thả trở lại. Cố Hàm đỏ mặt đều nhanh ra máu. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Làm sao vừa lúc là hôm nay a? Muốn là khác thời điểm Vương Đại Đông muốn lật nàng bao cũng không đáng kể. Tìm tới, lần này. Vương Đại Đông cuối cùng tìm tới Cố Hàm ví tiền, là một cái hình sợi dài phấn sắc ví tiền, còn có đáng yêu Hello Kitty đồ án, cũng không biết vì cái gì, nữ hài tử tựa hồ cũng ưa thích Hello Kitty. Mở ra ví tiền, Vương Đại Đông trực tiếp theo trong túi quần xuất ra một xấp tiền nhét vào. Thấy cảnh này, Cố Hàm tựa hồ trong nháy mắt GIT đến nước mắt điểm. Đại con mắt đỏ ngầu, là một người nam nhân bá đạo đối ngươi thời điểm tốt. Thật làm cho nữ nhân rất khó kháng cự. Ngươi đây coi như là bao dưỡng ta sao? Cố Hàm cắn răng nói. Thực từ khi biết Vương Đại Đông bắt đầu, Vương Đại Đông vẫn tại trợ giúp nàng. Nàng thiếu Vương Đại Đông, chỉ sợ nàng cả đời này cũng còn không. Tuy nhiên Cố Hàm không biết Cố Minh thấy qua chính mình cho khách nhân phục vụ tràng cảnh. Nhưng nàng bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Cố Minh chuyển biến, phải cùng Vương Đại Đông có quan hệ. Nếu không, Cố Minh cũng sẽ không 5 lần 7 lượt ở trước mặt nàng xách Vương Đại Đông. Mỗi lần nói lên Vương Đại Đông, Cố Minh đều là một mặt e ngại, đồng thời lại dẫn sùng bái. Nàng thiếu Vương Đại Đông thật quá nhiều. Nếu như Vương Đại Đông thật muốn nàng dùng thân thể đến trả nàng thì theo Vương Đại Đông cũng không quan trọng. Thế nhưng là, nam nhân này, tựa hồ cũng không có đối nàng làm chọn cái gì, thì là đơn thuần đối nàng tốt. Vương Đại Đông nghe vậy thì khó chịu. Cau mày nói, Cố Hàm muội tử, ta một mực đem ngươi trở thành hảo bằng hữu, ngươi mẹ nó khác muốn ngủ ta được không? Cố Hàm nghe vậy nhất thời cười khúc khích, đời này, chỉ sợ nàng còn thật thoát khỏi không ra hỏa này. Nàng tựa hồ cũng có chút không chỉ muốn thoát khỏi. Ngươi nói nhà kia đồ trang điểm công ty tên gọi là gì? Cố Hàm ngẩng đầu, giống như là làm ra quyết định gì một dạng. Ngươi không phải có tên mảnh sao? Ném, em gái ngươi, ngoặc kép, rời đi Cố Hàm chỗ đó. Vương Đại Đông trực tiếp cho Trì Mẫn gọi điện thoại, để cho nàng tới lấy xe. Nha, hôm nay ngươi kiếm lời không ít a. Trì Mẫn ngồi vào buồng lái, nhìn xem đồng hồ tính tiền, hơi kinh ngạc nói ra, trên thực tế ta hôm nay một người khách nhân cũng không có kéo. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái, duy nhất kéo một người khách nhân là cái đông âm người, còn bị hắn cho đạp đi xuống. Vương Đại Đông, ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta. Đồng hồ tính tiền có thể biểu hiện ngươi hôm nay kéo hơn 1.000 khối tiền. Trì Mẫn chỉ đồng hồ tính tiền nói, ngày ta có thể nói ta đè xuống đến quên quan sao? Nhìn lấy đồng hồ tính tiền phía trên biểu hiện con số, Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, ngươi cứ nói đi. Trì Mẫn cười xấu xa đến, nhìn đến Trì Mẫn cái kia tà ác nụ cười, Vương Đại Đông liền biết hôm nay lại mẹ nó muốn bị hố. Bất quá hố thì hố đi, dù sao cũng không phải lần đầu. Ngươi muốn đi đâu? Đi Giang Đô Đại học đi. Vương Đại Đông nhớ tới giống như tên kia xin phép nghỉ lão sư xế chiều. Hôm nay có tiết, hắn đã đáp ứng Liễu Bích Vân. Cũng không tốt lắm thả người bồ câu, liền mở miệng nói ra. Nha, đi Giang Đô Đại học, muốn tán tỉnh CMNA. Trì Mẫn biểu lộ có chút quái dị nói, Vương Đại Đông sạm mặt lại, ngâm nước muội CMN, ta là đi lên lớp, nha, không nhìn ra, ngươi vẫn là cái lão sư a. Lão sư tính là gì? Ta thế nhưng là giáo sư. Vương Đại Đông đắc ý nói, phải biết, hắn dạy thay người lão sư kia cũng là giáo sư. Giáo sư, ngươi xác định không phải cầm thú. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Vương Đại Đông quyết định bất hòa Trì Mẫn cãi nhau. Nữ nhân này, không biết vì cái gì, cũng thích cùng hắn làm trái lại. Gặp Vương Đại Đông thật đến lên lớp, Liễu Bích Vân đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đầu tiên nói trước, muốn là làm hư ta sẽ không phụ trách. Không sao, cũng là chiếu vào sách giáo khoa niệm niệm. Lại trả lời mấy cái học sinh đơn giản vấn đề là được. Liễu Bích Vân ra hiệu Vương Đại Đông hoàn toàn không cần lo lắng. Đã Liễu Bích Vân đều nói không có vấn đề, Vương Đại Đông tự nhiên cũng yên lòng. Vừa vặn thời gian lên lớp cũng đến, cầm giáo tài trực tiếp đi phòng học lên lớp. Đi vào phòng học, Vương Đại Đông liếc mắt liền thấy ngồi tại bục giảng phía dưới tiểu ma nữ. Lúc này biểu lộ biến đổi, thấp giọng hỏi, Đậu Phộng, tiểu ma đầu, ngươi hôm nay vì lông không có trốn học, con hàng này không phải danh xưng trốn học tiểu vương tử à? Bình thường thập tiết khóa có thể tới 2 mảnh cũng không tệ, làm sao vừa tốt hôm nay hắn đến dạy thay, con hàng này liền đến. Vương Đại Đông trong lòng có loại dự cảm không tốt. Tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông nháy nháy mắt, một bộ manh manh đi nói ra, tỷ phu ngài cái này tự thân lên tiết, ta làm ngươi tiểu di tử, không được ủng hộ một chút a?